Giới thần, chương 456, thí luyện đại điển. Góc truyện audio.com, trong trung tâm dị năng có một loại hình phạt khủng khiếp dành riêng cho những nhân loại thiết huyết gan lì nhất thế giới. Ma hỏa chi trùng, chính là vật này, ma hỏa có tên đầy đủ chính là địa ngục ma hỏa. Là một loại hỏa diễm bản gốc của địa ngục, giống hệt như hỗn độn lực có thể sinh ra vũ trụ, hỗn độn tiên lực là sinh ra tiên giới, còn địa ngục ma hỏa thì là nguồn căn sinh ra địa ngục u minh. Ma hỏa khi trưởng thành sẽ sinh ra linh tính có dạng như một đầu ma quỷ, trong ma linh này sẽ dựng dục ra ma hỏa chi trùng tay sai, những ma trùng này có thể xuyên qua cơ thể nhân loại dằn vặt cơ thể họ vô cùng tàn nhẫn, gặm nhấm linh hồn họ vô cùng hung bạo khiến cho người nhận phải ma trùng trừng phạt lâm vào khủng hoảng nhất, đau đớn nhất, oán khí nặng nhất, ma khí tích đầy nhất. Đau khổ nhất mà chết đi, đốt cháy đi hết tất cả những thứ sạch sẽ tốt đẹp, chỉ trừ lại 100 cái dơ bẩn tội lỗi, từ đó mà linh hồn người đó khi chết đi sẽ hóa thành một đống quỷ hồn tay sai hung tợn khát máu chứa đầy lực lượng tà ác tối tăm nhất trong nhân gian, quỷ sai này sau đó sẽ quay trở lại ma hỏa làm nô lệ cho ma hỏa. Còn ma hỏa khi có càng nhiều quỷ sai sẽ càng trở nên mạnh mẽ và khi nó tập hợp đủ điều kiện sẽ có thể lập ra một địa ngục phôi thai là căn nguyên của mọi thứ tà ác trong trời đất. Người tu luyện ma hỏa ban đầu sẽ chịu phải lực phản nhân quả vô cùng nặng nề, nếu tu luyện mà không có ai trợ giúp ngăn lại thiên kiếp trừng phạt thì nhất định sẽ chết non và bị giáng xuống làm một quỷ tướng trong hỏa trùng. Mắc rất may mắn, hắn có được sự hậu thuẫn của ngũ lão cho nên thiên phạt hắn đã có người. Cánh, nhờ đó hắn giống như điên cuồng sát nhân diệt mạng, tổ chức dị năng sản sinh ra vô số dị năng cường giả cũng không ngừng bị hắn thôn phệ, 16 năm, chỉ 16 năm hắn đã thôn phệ hàng trăm ngàn dị năng giả để luyện cho ma hỏa trưởng thành, bây giờ đây khi ma hỏa sinh ra linh tính thì một mình nó đã trở thành một hạt giống pháp tắc song song với dương gian địa cầu và có thể tự gánh lấy thiên phạt. Lúc này, sát nhiệt sinh ra lực phản nhân quả cũng đồng thời trở thành một loại lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được của Mark. Trong đốm ma hỏa của Mark màu đen kịt đã hình thành, bên trong hiển nhiên đã tích lũy rất nhiều quỷ sai, cho nên sức hủy diệt của ma hỏa và thực lực của Mark cũng là đã lên đến đỉnh điểm, hắn tự tin. Cũng chính là vì điều đó, thậm chí hắn còn có đầy đủ tự tin rằng mình đã là cường giả đệ nhất địa cầu, thậm chí cả ngũ lão cũng chưa chắc đã vượt qua được hắn. Do đó, dục vọng của hắn liền bắt đầu lớn dần. Thậm chí cả ngũ lão cũng đã bắt đầu bị hắn gài bẫy xem như một con cờ trong kế hoạch sáng lập địa ngục giới của mình, tứ liên sát thành tứ thiên trụ luyện thành trời, ngũ lão thành ngũ hành trụ luyện thành đất, khí vận dương gian vạn quốc tụ tập lại một thân, Mark sẽ thành vương. Nhân vương trong nhân loại, vương vị trưởng khống trời. Đây sẽ là hai sức mạnh vô cùng lớn lao, và đó chính là đòn sát thủ của hắn, chỉ tiếc rằng sự đời sẽ không như mơ tại vì thiên đã tới. Ngày hôm sau .ksi mà tin tức cháu nội Hoàng Chính Hào trở về gia tộc chuẩn bị tiếp nhận thử thách .tin tức này liền ngay lập tức mọc cánh bay đi, cũng trong ngày hôm đó vô số văn kiện thư tín, mạng nội bộ mang theo thông tin hệ trọng này được gửi đi, con cháu dòng chính từ khắp mọi nơi cũng cấp tốc sắp xếp mà quay trở về, lúc này đây, không chỉ có những con cháu gia tộc Fifteen Targeted mà còn có những nhà lãnh đạo cấp cao và tổng thống các nước cũng lần lượt gửi thư hỏi thăm hoặc chuẩn bị hành trang lên đường tới Mỹ để dự ngày hội này, vì lẽ đó, ngày tổ chức lễ trưởng thành và tiến hành thử thách huyết mạch này được rời sang 3 ngày sau, đừng xem thường một ngày lễ trưởng thành và kiểm tra huyết mạch này, mặc dù buổi lễ cũng chỉ có dành cho một mình thiên nhưng mà đây là một lần vô cùng hiếm có trong gia tộc, đã rất lâu rồi, cái nghi lễ này không được tổ chức trở lại. Vì rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là vì cái nghi thức thử thách này quá mức khắc nghiệt. Khắc nghiệt tới mức gần như đẩy thí luyện giả vào tử lộ, xưa nay 100 người tiến hành thử thách thì không có tới được một người. Thành công, từ đó trở đi, việc tham gia nghi thức này cũng trở thành một cách chết vô cùng tàn nhẫn khiến người khác nghe mà sợ hãi, cũng do đó việc nếu một ai có thể vượt qua được thử thách thì đó tuyệt đối chính là vinh quang vô cùng của thí luyện giả, đồng thời cũng là một cách khẳng định tu vi thực lực và địa vị của mình trong cái siêu cấp gia tộc này. Trải qua nhiều năm tháng thử thách, thiên tài sinh ra nhiều vô kể nhưng kẻ chết đi lại càng nhiều không đếm xuể. Hung danh của thí luyện đại điển này cũng vì thế mà lan xa, và bây giờ sau khi trải qua hung danh đó tẩy rửa hàng chục năm rốt cuộc lại có một người có đủ tự tin và can đảm để tiếp nhận nó một lần nữa, kẻ như vậy .sao có thể là người bình thường được chứ, cũng vì lý do đó, cho nên dù là người ngoài hay người trong tộc đều muốn mượn đại điển thí luyện này trở thành một cơ hội thể hiện cho mình, còn với thiên, hắn cảm thấy thật là nhàm chán, cái gia tộc này thật là lắm điều. Lấy hắn ra để phô trương thanh thế cho mình sao? Nếu thiên thất bại, thì cái đại gia tộc này sẽ nhân đó mà phô trương cho những thiên tài khác trong tộc, nói cách khác thiên chính là cái bàn đạp cho đám thiên tài trong tộc kia đạp lên thể hiện mình. Cho kẻ khác biết được sức mạnh tiềm tàng trong cái gia tộc này là lớn cỡ nào, còn nếu thiên vượt qua được thử thách sao? Chuyện này chắc hẳn không có ai nghĩ đến rồi, tại vì thí luyện là do mấy tên quỷ này bày ra, trong khi đó thử thách còn trùng điệp vô số, và còn chưa tính đến một cửa ải của nhị thiếu gia mắc nữa chứ. Đại gia tộc này muốn giết chết cái gai trong thịt là Thiên, để rửa sạch mối nhục của cha Thiên năm đó đã bỏ nhà đi với cô gái Việt Nam .cso nên dù là lý do gì, thì Thiên, vẫn ấn định là nhất định sẽ phải chết. Cách chương.